Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 207, không tay giả đời thuật. Huyền Nguyệt đảo nào đó trụ sở bí mật bên ngoài. Băng Hải Tặc Don Quixote cao cấp cán bộ toàn bộ hội tụ ở này. Đảm nhiệm lính gác công việc. Huyền Nguyệt đảo vòng ngoài. Virgo mang theo hạm đội hải quân ở chỗ này dò xét. Nội bộ căn cứ nào đó gian phòng. Doflamingo nằm ở trên bàn mổ. Nhận lấy William Zaki không tay giả đời thuật. William Zaki sắc mặt bình tĩnh. Từ ăn giải phẫu quả thực một khắc kia bắt đầu. Là hắn biết sẽ có ngày này. Bất quá hắn đối với chuyện này cũng không bài xích. Ngược lại có chút mong đợi. Lại nô lệ mua bán căn cứ tẩy não giáo dục ban tặng. Hắn cho là Doflamingo đánh đổi mạng sống làm vinh. Hắn rất vui mừng, bởi vì chính mình y học thiên phú không tệ, cho nên mới có cơ hội đạt được cái này vinh quang sứ mệnh. Không tay giả đời thuật bắt đầu, William Zaki cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu công việc, giải phẫu tiến hành quá trình trong. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tánh mạng mình trôi đi. Không tay giả đời thuật tiến hành, cần người sử dụng hiến tế tánh mạng mình. Doflamingo nhắm con mắt. Nhận lấy William Zaki đối với. Đúng, thân thể của mình cải tạo. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình biến hóa vi diệu. Toàn thân hắn tế bào đều tại không ngừng chuyển hóa. Không biết quá lâu dài. William Zaki động tác trên tay dừng lại. Hắn từ từ lui về phía sau. Sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Dần dần không có hô hấp. Không tay giả đời thuật. Hoàn thành. Thành công đây. Doflamingo mở ra con mắt, tự lẩm bẩm, thuần hiện nay có thể lấy để cho sinh mệnh lực trôi qua gần như đình trệ. Là một loại có thể để người ta không già bảo vật. Lúc này Doflamingo, trên tay liền đeo một viên thuần kim chiếc nhẫn. Hắn thể nghiệm qua thuần kim công hiệu. Hắn vốn cho là, không tay già đời thuật công hiệu cùng thuần kim là giống nhau. Đều là đem nhân sinh mệnh lực khóa lại. Bất quá làm xong không tay giả đời thuật sau đó, hắn mới phát hiện mình nguyên lai đoán sai. Không tay giả đời thuật để cho người không già cách thức cùng thuần kim là không cùng. Thuần hiện nay có thể lấy để cho sinh mệnh lực đình trệ trôi qua. Mà không tay giả đời thuật có thể để cho sinh mệnh lực sinh sôi không ngừng. Bất kể là thời gian mang đi tuổi thọ, hay là hắn cùng ác ma thân thể bắt được liên lạc tiêu hao tuổi thọ. Đều có thể từ bản thân được bổ sung. Thân thể không có đổi mạnh. Tiềm lực cũng không có tăng lớn. Ngay cả sinh mệnh lực cũng không có tăng nhiều. Không tay giả đời thuật chẳng qua là chỉ nhớ ta lúc này sinh mệnh lực. Sau đó tại nó có chút tiêu hao lúc cấp cho bổ sung. Doflamingo kiểm tra một chút thân thể của mình biến hóa. Như có điều suy nghĩ. Trầm tư một hồi. Doflamingo đột nhiên liên lạc lên tại phía xa Red Light ác ma thân thể. Bằng vào giữa song phương liên lạc, hắn bắt đầu thiêu đốt chính mình tuổi thọ đi khởi động phía bên kia. Red Light nào đó mật thất, đã mất đi sức sống ác ma thân thể đột nhiên mở ra con mắt. Trên người tràn ra một loại khí thế đáng sợ, canh giữ ở ác ma thân thể phụ cận lính gác cả kinh. Mặt đầy kinh hãi lui về phía sau hai bước. Mồ hôi lạnh không ngừng được rơi xuống. Loại uy thế này, quá mức kinh người. Ở nơi này lính gác chuẩn bị kêu người thời điểm. Kia ác ma thân thể động tác đột nhiên dừng lại. Sau đó khôi phục như cũ trạng thái. Lính gác xoa một chút mồ hôi lạnh. Mặt đầy kiêng kỵ nhìn ác ma thân thể liếc mắt. Nhanh chóng chạy ra ngoài. Huyền Nguyệt đảo mật thất. Doflamingo trên đầu xuất hiện mấy cây tóc trắng. Lúc này ở dần dần biến thành đen. Quả là như thế. Không tay giả đời thuật cho ta sinh mệnh lực chế tác đồ đựng. Sức chứa chính là ta làm không tay giả đời thuật lúc có được tuổi thọ. Không tay giả đời thuật lực lượng. Mỗi thời mỗi khắc đều tại đối với. Đúng. Cái này đồ đựng rót vào sinh mệnh lực. Nhưng là. Đồ đựng sức chứa là có giới hạn. Đường rót vào sinh mệnh lực vượt qua đồ đựng sức chứa lúc. Dư thừa sinh mệnh lực liền sẽ tràn ra lãng phí, mà không sẽ làm việc cho ta, mà còn cái này loại rót vào sinh mệnh lực tốc độ cùng lưu lượng cũng có giới hạn. Một khi ta tiêu hao tuổi thọ tốc độ quá nhanh quá lớn, ta còn là sẽ trở nên già nua, còn như có thể chết hay không? Doflamingo suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu là tự có vô cùng vô tận sinh mệnh lực có thể tiêu hao nói. Như vậy tiêu diệt cái thế giới này cũng không phải nửa phút sự tình. Ác ma thân thể trước mặt, tam đại cổ đại binh khí đều bại a. Tính, Doflamingo nhẹ nhàng thở dài. Trên mặt lộ ra tà mị tươi cười. Nếu là dễ dàng như vậy liền kết thúc nói. Chẳng phải là rất xin lỗi ta nhiều năm như vậy cố gắng. Ta chuẩn bị thủ đoạn. Cũng còn không dùng đây. Coi như không sử dụng ác ma thân thể. Ta cũng giống vậy có thể khống chế cái thế giới này. Nói chuyện cũng tốt. Cũng tốt. Doflamingo đứng lên. Đi tới William Zaki trước mặt. Nhìn hắn chằm chằm hai mắt. Doflamingo lắc đầu một cái. Thất bại đây. Thí nghiệm chứng minh cho dù là mang thuần kim. Sử dụng không tay già đời thuật nói cũng vẫn là sẽ mất mạng. Từ William Zaki trên người bắt lại thuần kim chiếc nhẫn. Doflamingo bước ra đi. Hắn gần trở thành Dressrosa quốc vương. Ý dân phương diện đã giải quyết. 9/9 Dressrosa cư dân đều hắn trở thành quốc vương mới. Lực kho nhất tộc đối với. Đúng, Dressrosa thống trị lực đã bị hắn hoàn toàn gạt bỏ. Mà chính phủ thế giới phương diện, bọn họ chính xác sẽ đồng ý. Thấy Doflamingo an toàn từ trụ sở bí mật trong đi ra. Băng hải tặc Don Quixote các cán bộ đều thở phào một cái. Sau đó, bọn họ có chút gấp cắt hỏi thế nào? Không tay già đời thuật thành công sao? Doflamingo trên mặt lộ ra mỉm cười thành công. Ta đã đạt được vĩnh hằng sinh mạng. Trên mặt mọi người đều lộ ra tươi cười. Đối với, đúng, cái kết quả này rất hài lòng. Bọn họ cử hành long trọng yến hội. Ăn mừng không tay già đời thuật thành công. Yến hội sau khi kết thúc, Doflamingo cho Thiên Long Nhân gọi điện thoại. Mariezoa đã thu được ác ma thân thể người thủ vệ báo tin. Mơ Thánh khẽ cau mày. Tiếp thông Doflamingo điện thoại. Doflamingo, ngươi còn chưa có chết sao? Đương nhiên, ta sống hảo hảo. Thật sao? Xem ra không tay già đời thuật thành công đây. Thật là cái kỳ tích. Phải biết loại giải phẫu này. Nhưng là có nguy hiểm rất lớn. Ta là bị vận mệnh chọn chúng nam nhân. Không sẽ dễ dàng như vậy ngã xuống. Hừ, người đã từng là Thiên Long Nhân. Là 20 vị vương hậu thời đại. Nói một câu bị vận mệnh chọn chúng. Nhưng là dễ hiểu. Ha ha. Ngươi thật là sẽ đi Thiên Long Nhân trên mặt dán kim a. Mộc Thánh, ngươi gọi điện thoại cho ta là muốn làm gì? Thị Uy, ngươi đừng quá đắc ý. Phần kia lực lượng không có ngươi tưởng tượng cường đại như vậy. Mộc Thúc Thúc rất bình tĩnh a. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao ngươi đối với nó giải so với ta sâu. Bất quá ngươi cũng chớ quá khinh thường. Ta có huyết tẩy Mariezoa năng lực. Đại giới là ngươi chính mình chết. Không sai. Cho nên chúng ta vẫn là hảo hảo nói một chút đi. Đồng quy vu tận loại sự tình này cũng không tuyệt vời. Ngươi nghĩ khôi phục Thiên Long Nhân thân. Phận. Chuyện này cũng không phải là không thể cân nhắc. Chỉ cần ngươi có thể là chính phủ thế giới cùng Thiên Long Nhân gia tộc lập được đủ công lao. Chúng ta có thể phá cách khôi phục ngươi Thiên Long Nhân thân phận. Thật sao? Doflamingo thanh âm đề cao mấy cái decibel. Trong giọng nói mang theo khó mà che giấu hưng phấn. Bất quá hắn trong mắt. Chính là mang theo trào phúng và khinh thường. Đây chính là Mơ Thánh khó mà thấy. Đương nhiên. Mơ Thánh trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Giọng đều trở nên hiền hòa rất nhiều. A 791-41-1651-3619. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.